Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183. Cường hãn bị động hiệu quả, động lực chi nguyên chiến giáp vị trí, khải giáp trang bị đẳng cấp, 30 phẩm cấp, thần thoại phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma pháp cộng 1 thể chất cộng 20 lực lượng cộng 20 vật lý tỷ lệ bảo. Kích cộng 5% ma pháp tỷ lệ bạo kích cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 2% lượng máu cộng 200 duy nhất kỹ năng bị động. Động lực chi nguyên hiệu quả. Đưa người điểm sinh mệnh 10% chuyển hóa làm phòng ngự lực cùng lực công kích hạn mức cao nhất. Tự thân đẳng cấp nhân 16 trang thuộc tính chưa phát động động lực chi nguyên giới chỉ vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp 30 phẩm cấp. Thần thoại lực công kích vật lý cộng 1 ma pháp công kích lực cộng 1 lực phòng ngự vật lý cộng 1 phòng ngự ma. Pháp lực cộng 1 thể chất cộng 10 lực lượng cộng 10 lượng máu cộng 100 sinh mệnh khôi phục cộng 1% 6 trang hiệu quả. Chưa phát động, thần thoại cấp, Chi Nam Nhi thượng ngơ ngác nói ra. Ngoạn tao, ta liền nói cái kia chết sóc cũng là thần thoại cấp. Mẹ cái này quá nghiêu bức. Là toàn bộ server kiện thứ nhất thần thoại trang sao? Y phục thuộc tính quá mạnh. Miêu thần kích động nói ra. Lấy lượng máu đến thu hoạch được trình độ lớn nhất thương tổn cùng phòng ngự tăng lên. Cái này trang bị đối ở hiện tại tới nói quá trọng yếu. Đáng tiếc, cái kia hạn mức cao nhất có chút buồn bực. Thiên ngưng cũng là lộ ra mỉm cười. Bất quá đầy đủ. Hạn mức cao nhất tính ra cấp 30 cũng là 300 điểm song phòng cùng 300 điểm công kích. Cái này thuộc tính cũng là đầy đủ. Nói cách khác ngươi cần 3.000 điểm lượng máu. Nếu như tẩy lại thuộc tính lời nói, còn có cái này 6 trang chuẩn bị có thể gom góp lời nói. Cũng không phải là không thể được. Cung Bình cũng là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Thì nhìn xem đến thời điểm 6 trang thuộc tính là cái gì. Nếu như là gia tăng bị choáng hoặc là cứng ngắc độ cùng kháng tính lời nói. Vậy liền hoàn mỹ, bảo vệ tay cùng giới chỉ vị trí còn có lựa chọn. Dù sao cũng là xong vị trí. Chi Nam Nhi thượng mở miệng nói. Nếu như ngươi lại có thể làm đến hai cái đặc thù trang bị gia tăng thương tổn lời nói. Vậy liền hoàn mỹ, một hàng 4 người ngồi xổm dưới đất. Một tuần lễ nỗ lực có hồi báo. Cung Bình nhìn lấy Thiên Ngưng cười nói, đáng tiếc, vất vả ngươi nhiều như vậy, sau cùng được lợi lại là ta. Ai ai ai, Chi Nam Nhi thượng trắng liếc một chút Cung Bình, ngươi đây cũng quá trọng sắc khinh hữu a, hợp lấy ta cùng Miêu ca là không khí a. Ngươi cái này vừa mới vì lấy mỹ nữ niềm vui, trực tiếp một ánh mắt đem hai ta kéo qua đi tìm cái chết. Sau cùng thoải mái là ngươi. Nói lời hay cũng là ngươi. Bằng cái gì a? Ha ha ha ha. Cung Bình cười ha hà. Ta vui lòng. Mập mạp chết bầm ngươi lại đập ta thì ló cao sau đó đem ngươi bóp chết. Đúng. Nghe đến Cung Bình lời nói sau, Thiên Ngưng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Nàng nhẹ giọng nói ra. Các ngươi hiện tại an toàn sao? Cung Bình cùng Chi Nam Nhi thượng nhìn nhau cười một tiếng. Bọn họ đương nhiên biết câu nói này ý tứ. Miêu thần vượt lên trước mở miệng nói. Làm xảy ra chuyện về sau. Ta đổi chỗ. Trước mắt mà nói không có bất cứ vấn đề gì. Bàn tử lời nói. Giống như cùng Bình ta ở cùng một chỗ. Làm sao cảm giác cái này ở cùng một chỗ 4 chữ là. Chi Nam Nhi thượng chép miệng một cái nói ra. A, đối bà điên, ngươi như thế nào a? Lúc trước ngươi một mực nói ngươi không có việc gì. Trong khoảng thời gian này ngươi không có vấn đề đi. Ta cần phải, không có vấn đề. Thiên Ngưng do dự phía dưới nói ra. Nếu như các ngươi rất phiền phức lời nói. Các ngươi có thể, ta ý tứ là ta có thể giúp các ngươi chuyển sang nơi khác. Cung Bình nhíu nhíu mày, tại Tây Kinh dạng này phồn hoa địa phương, thuê phòng cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình, nhưng là từ Thiên Ngưng lời nói bên trong tựa hồ có thể được đến rất nhiều tin tức. Cung Bình mơ hồ cảm thấy Thiên Ngưng thân phận nên cái kia sẽ không đơn giản như vậy. Đổi cái gì a không dùng. Chi Nam Nhi thượng dựa vào gần một chút Cung Bình. Ta cùng Bình ca sống rất tốt. Để mọi người quan tâm. Ngoạt tao. Lan. Cung Bình đứng dậy một chân đạp bay Chi Nam Nhi thượng. Huyết Nhiễm Trường Không gia tộc công hội lãnh địa. Nhìn lấy nội thành tất cả công hội thành viên đều đang cố gắng bận rộn. Huyền Nhiễm hưng phấn nhìn lấy Trường Không Vô Lệ cười nói. Đợi đến chúng ta công hội lãnh địa kiến thiết cùng phồn vinh độ soát đầy. Chúng ta liền có thể mở công hội chiến. Đó là đương nhiên. Trường Không Vô Lệ gật đầu nói. Chúng ta 8 khu thực lực yếu nhất. Toàn bộ St. Louis đại khu bên trong nhiều nhất chỉ có một cái Nhật Bất Lạc công hội có thể kiềm. Chế chúng ta, hắn đều kém một bậc. Nhật Bất Lạc công hội lãnh địa cách chúng ta thật xa. Mở công hội chiến có chút không đáng a. Đường kia trình cũng không bằng trực tiếp hồi Vương Thành lại đi ra ngoài. Huyền Nhiễm bĩu môi nói ra. Muốn không chúng ta thì cướp bóc những cái kia tiểu công hội tư nguyên đi. Đến thời điểm xem đi. Trường Không Vô Lệ thở dài. Thánh chấp giả công hội thì lúc trước danh xưng thánh ý chấp hành cùng thánh ý tài quyết đám cháu. Kia thành lập, có thánh tài ngầm đồng ý. Những cái kia tạp chủng phát triển cũng nhanh. Ngươi biết không? Không chờ Huyên Nhiễm nói chuyện. Trường Không Vô Lệ nói tiếp. Góc đông nam cái kia một khối thánh chấp giả công hội cháu trai đã đoạt 5 cái tiểu công hội tư. Nguyên, có thánh tài làm hậu thuẫn. Yếu bọn họ có thể khi dễ. Mạnh cũng không dám buông ra đánh. Trời mới biết về sau 8 khu bố cục sẽ có hay không có biến số gì. Cái này, Huyền Nhiễm buồn bực nói. Chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng đồ vật. Các loại vân ca mấy người bọn hắn cường thế trở về sau. Chúng ta Trường Không gia tộc người nào cũng không sợ. Chỉ mong đi, Trường Không Vô Lệ cười gật gật đầu. Khoảng cách công hội đại chiến bắt đầu đến bây giờ đã có thời gian nửa tháng. Khi tất cả người điểm nóng đều để ở chỗ này thời điểm. Biến mất thần phạt công hội đã sớm bị người quên lãng. Ngẫu nhiên kéo ra đến cũng đều là xem như trò cười. Cấp 30 đại quan có người đột phá, nhưng là toàn dân cấp 30 thời điểm còn rất xa. Nếu như nói cấp 25 là một ít nghề nghiệp đường ranh giới lời nói. Như vậy cấp 30 là tất cả mọi người đường ranh giới. Không chỉ có là bởi vì nhất chuyển kỹ năng rốt cục tại cấp 30 có thể toàn bộ sử dụng. Quan trọng ở chỗ cấp 30 sau xuất hiện rất nhiều mới hình thức cùng công năng. Tỷ như vòng thức nhiệm vụ loại hình thần khí nhiệm vụ. Tỷ như nghề nghiệp kỹ năng cường hóa lựa chọn cùng nghề nghiệp chuyên trúc thiên phú kích hoạt. Đương nhiên còn có một chút trọng yếu nhất. Cái kia chính là cấp 30 sau người chơi có thể mở ra PK hình thức. Đây không phải bình thường tùy tiện nói một chút PK. Mà là một loại chuyên trúc hình thức chiến đấu. Làm chiến đấu song phương đều mở PK hình thức thời điểm. Thất bại giả cũng chính là tử vong một bên chết vong trừng phạt cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí muốn so chữ đỏ tỷ lệ rơi đồ thảm hại hơn. Mà thu hoạch thắng lợi một phương không chỉ có thể thu hoạch được một số kinh nghiệm cùng danh. Vọng khen thưởng, có lúc còn có thể thu được đặc thù khen thưởng. Lấy một thí dụ. Nếu như Cung Bình cùng Miêu Thần hiện tại dã ngoại chiến đấu, không có mở PK hình thức tình huống dưới, nếu như Cung Bình tử vong thì cùng bình thường bị quái vật đánh giết một dạng tổn thất một số điểm. Kinh nghiệm, sau đó theo tử vong số lần tăng lên, nhưng là nếu như Cung Bình mở PK hình thức, mà Miêu Thần không có mở, Cung Bình nếu như bị phản sát cái kia chính là mạnh P tử vong. Hắn chết trừng phạt hội gia tăng đại lượng kinh nghiệm tổn thất cùng tỷ lệ nhất định trang bị rơi xuống. Mà nếu như Miêu Thần cũng mở PK hình thức, song phương đều là PK hình thức lời nói. Vậy nếu như Cung Bình chiến bại, hắn hội gia tăng đại lượng kinh nghiệm tổn thất cùng đại lượng trang bị tổn thất. Hệ thống dạng này thiết lập là tại cấp 30 mở ra. Bởi vì như là phía trước chỗ nói, cấp 30 sau người chơi không chỉ có là kỹ năng vẫn là thuộc tính cùng thiên phú các phương diện. Tương đương toàn diện mở khóa, trò chơi tránh thức niềm vui thú vĩnh viễn không phải cùng hệ thống thiết lập giả thuyết số liệu tranh đấu, mà lại cùng tránh thức người chơi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.